không nói gì khác ngoài những lời này. Sau khi Lâm Lang nghe quay đầu, lại suy nghĩ một chút, mấy ngày liên tiếp vì Bảo Bảo không ra đời mà tâm tình cũng khoan khoái hẳn lên. Đúng vậy, nhân gian mang thai 9 tháng 10 ngày, thần tiên cùng lắm cũng chỉ 2-3 năm, Bảo Bảo nhà nàng, đã 5 năm không có động tĩnh gì, không phải là có phúc thì là gì. Nghĩ như vậy, nếu đứa bé này muốn ăn thì thiên đế cũng cảm thấy là điều đương nhiên. Chẳng qua trong lòng Lâm Lang vừa động, trong đầu liền thoáng qua gương mặt trắng nõn của thiên đế, trong miệng dâng lên cảm giác thèm thuống. Chẳng qua là bị lý trí khống chế, tất nhiên là nàng không dám nói cho quân Hương biết mình muốn cắn một cái vào mặt của thiên đế. Nhưng càng khống chế cảm giác ngứa ngáy trong lòng liền mãnh liệt, nàng liền suy nghĩ. Nên nói thế nào để quân Thương đồng ý cho nàng cắn thiên đế một cái. Quân Thương nhìn sắc mặt rối rắm của phu nhân, đưa tay ôm bờ vai của nàng. Khẩn trương nói, không thoải mái sao, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu. Trời một lúc trầm ngâm nói, hôm nay đã đi một khắc đồng hồ rồi, nên đi. Về nghỉ một chút, vừa khom lưng định ôm Lâm Lang, a, một tiếng, kéo ống tay hắn, liếm liếm môi. Thiếp, sao vậy? Quân Thương khó hiểu nhìn đầu lưỡi tinh xảo của thê tử, thân thể cứng đờ. Kể từ khi có đứa trẻ này hắn đã bắt đầu muốn, bây giờ thật không chịu được sự trêu đùa này. Thiếp muốn ăn, Lâm Lang đang giằng co dữ dội, khách trương.